Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, theo bốn phía thủy nê khối bị Tô Thiện từng khối chụp xuống dưới. Thủy nê trụ bên trong gì đó cũng chậm rãi hiển lộ xuất ra. Trước hết xuất ra là một mảnh góc áo mặt trên là hồng nhạt tiểu tinh tinh, làm nhìn đến mảnh này góc áo thời điểm. Tần Vinh đồng tử nháy mắt co rút nhanh, hô hấp cũng trở nên dồn dập vài phần. Thủy nê khối tiếp tục bị Tô Thiện lấy tay bóc ra. Lộ ra vạt áo nguyên lai càng nhiều. Ở sau đó, xuất hiện tại Tần Vinh trước mặt là một cái mập mạp tiểu thịt thù. Đó là thuộc loại hài đồng thù. Chính là hiện tại cái tay kia mặt trên đã không có gì huyết sắc. Ngược lại lộ ra một loại quỷ dị xanh trắng sắc. Tần Vinh sắc mặt trở nên càng ngày càng kia xem, phẫn nộ cảm xúc mãnh liệt mà ra, đem lúc trước toát ra đến cái loại này sợ hãi cảm xúc hoàn toàn triệt để đè ép đi xuống. Cuối cùng cùng nơi thủy nê nơi bị quét sạch sạch sẽ, người ở bên trong hoàn toàn lộ xuất ra, đó là một cái diện mạo cực kỳ xinh đẹp tiểu cô nương. Nàng sơ hai cái nho nhỏ sừng dê biện nhi. Thịt đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên mặt mang theo đáng yêu tươi cười. Nàng nghiêng đầu xem Tần Vinh cùng Tô Thiện hai người. Bộ dáng nói không nên lời đáng yêu. Như đây là một cái tươi sống tiểu cô nương. Na hội là cực kỳ ấm áp một màn. Nhưng mà hiện tại xuất hiện tại bọn họ trước mặt. Là một cái đã chết không biết bao lâu nữ hài tử. Nàng đã chết. Vừa mới bọn họ nhìn đến theo khe hở bên trong chảy ra chất lỏng là từ thân thể của nàng lưu thẳng. Xuất ra, này chất lỏng chẳng phải máu tươi. Của nàng máu tươi ở nàng từ thời điểm cũng đã bị người phóng phạm. Lúc này theo nàng thân thể bên trong chảy ra là sau bị người cho rằng rót vào chất lỏng. Tần Vinh ánh mắt đã đỏ. Nếu hung thủ ở trước mặt hắn lời nói. Hắn chỉ sợ hội sinh sôi đưa hắn tra tấn chí tử. Kết quả là loại người nào? Cư nhiên phát dồ đến loại tình trạng này. Đối như vậy đáng yêu một cái tiểu cô nương hạ bộ dạng này độc thủ. Tần Vinh căn bản không dám nghĩ tượng sự tình phát sinh thời điểm tiểu cô nương gặp được bộ dáng gì. Nữa sự tình, sở hữu đối đứa nhỏ xuống tay nhân, đều là không thể tha thứ. Kết quả là ai làm? Tô Thiện. Tiểu cô nương quỷ hồn ở trong này sao? Ta phải biết rằng giết của nàng hung thủ là ai? Tần Vinh ngữ khí tràn ngập phẫn nộ chi ý. Ai cũng sẽ không thể hoài nghi hắn muốn vì tiểu cô nương báo thù quyết tâm. Nhưng mà Tô Thiện lại cũng không có trả lời của hắn vấn đề. Ánh mắt của nàng dừng ở tiểu cô nương ngực chỗ khai ra đến cái kia đại động mặt trên. Tiểu cô nương thân thể không đến cao 1 mét. Trong cơ thể dung lượng hữu hạn, nàng thân thể bên trong chất lỏng rất nhanh biến chảy xuôi sạch sẽ. Cuối cùng cùng máu cùng nhau chảy ra, còn có một mảnh hồng hoàng giao nhau cánh hoa. Tô Thiện ánh mắt dừng ở kia phiến cánh hoa mặt trên. Sau đó vươn tay đem kia phiến cánh hoa theo trên đất màu đỏ chất lỏng bên trong lấy lên. Ở nàng đem kia phiến cánh hoa lấy lúc thức dậy, dị biến nổi bật. Cái kia nguyên bản đã chết đi tiểu cô nương đột nhiên động. Nho nhỏ thân ảnh giống như đạn pháo thông thường, hướng tới Tần Vinh xông đến. Tần Vinh sao có thể nghĩ đến tiểu cô nương thi thể sẽ đột nhiên bạo động. Hắn nhất thời không bắt bẻ, bị tiểu cô nương cấp phác vừa vặn, thân thể nặng nề mà hướng tới mặt sau ngã xuống. Mập mạp tiểu cô nương mở ra miệng, lộ ra răng cơ trạng răng nanh. Hung hăng hướng tới Tần Vinh cổ chỗ cắn đi qua, nếu là nàng lần này cắn thực, Tần Vinh này mệnh cũng liền xong rồi. Trong lúc nguy cấp, Tô Thiện nhanh như thiểm điện vươn tay, bắt được tiểu cô nương sau gáy chỗ, đem nàng theo Tần Vinh trên người linh lên. Nói đến cũng lạ, nguyên bản hung tàn đến cực điểm tiểu cô nương ở Tô Thiện trong tay mặt. Lại nhu thuận như là con thỏ nhỏ dường như... Nàng bị Tô Thiện linh ở trong tay mặt thời điểm, miệng ngoan ngoãn nhắm lại, bày ra một bộ ngoan cục cưng bộ dáng đến. Tần Vinh theo trên đất ngồi dậy, nhìn đến bị Tô Thiện linh ở trong tay cái kia nhu thuận dị thường tiểu cô nương. Lại sinh không ra một tia oán hận chi ý, biến thành cái dạng này chẳng phải chính nàng nguyện ý. Tần Vinh cũng không có cách nào từng quế này đáng thương tiểu cô nương. Tô Thiện, nàng, nhưng mà Tần Vinh nhất mở miệng, nguyên bản nhu thuận tiểu cô nương cũng lộ ra hung tàn bộ dáng đến. Nàng hướng tới Tần Vinh nhe răng trợn mắt, mập mạp không hào phóng vung, xem ra tựa hồ là muốn công kích Tần Vinh, nếu không phải lúc này bị Tô Thiện Linh ở tại trong tay mặt. Nàng sợ là lại hướng tới Tần Vinh xông đến, sống yên ổn một ít. Tô Thiện quát lớn một câu. Tiểu cô nương thân thể cứng đờ, nháy mắt ủ rũ đi xuống, nho nhỏ thân thể lui ở Tô Thiện trong tay, nàng vẫn không nhúc nhích, bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ đáng thương. Nhìn thấy nàng này bộ dáng, Tần Vinh tựa hồ quên nàng phía trước muốn cắn đoạn bản thân cổ hung tàn bộ dáng. Nhẹ giọng mở miệng nói, Tô Thiện, nàng đây là như thế nào? Tô Thiện ngẩng đầu nhìn Tần Vinh liếc mắt một cái. Tần Vinh phát hiện lúc này Tô Thiện trong mắt màu đỏ đã không thấy, lại khôi phục thành màu đen, trên người nàng này lạnh ý tựa hồ cũng thu liễm không còn một mảnh. Lúc này nàng lại biến trở về lúc ban đầu thời điểm bộ dáng. Tô Thiện mở miệng nói, đây là bởi vì chế thành tiểu sống thi, bản tính hung tàn, không biện thiện ác, lấy nhân loại huyết nhục vì thực. Lúc trước nàng là ở vô Tần Vinh ngẩn người. Theo bản năng hỏi, kia nàng vì sao sẽ không công kích đâu? Tô Thiện nhíu mày, quơ quơ trong tay tiểu sống thi, bởi vì ta mạnh hơn nàng, như là loại này chỉ còn lại có bản năng tồn tại tiểu sống thi. Trong đầu mặt cũng không có nhiều như vậy cong cong vòng vòng. Các nàng càng như là dã thú, chẳng sợ Tô Thiện cũng không có bày ra đến chính mình cường đại. Nhưng là này tiểu sống thi cũng bản năng biết Tô Thiện không dễ chọc. Cho nên lúc trước rõ ràng Tô Thiện ở của nàng trước mặt, nàng cũng sẽ lướt qua Tô Thiện đi công kích Tần Vinh. Tần Vinh, hắn thoạt nhìn thật sự liền như vậy nhược kê sao? Vẫn là phong kiến mê tín giới đều có một phen phân chia mạnh yếu thủ đoạn. Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tần Vinh nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi nói. Đương nhiên là đưa nàng đi đầu thai, tuổi còn nhỏ, làm sống thi là không có bất kỳ tiền đồ, lời còn chưa dứt. Tô Thiện thủ đã xuyên qua tiểu cô nương ngực, tiến nhập thân thể của nàng bên trong. Tần Vinh, ngoặc kép chấm than, điều này cũng rất hung tàn. Nhưng mà hạ một giây, Tô Thiện trong tầm tay theo tiểu cô nương thân thể bên trong đào xuất ra. Hắn nhìn đến một cái ít hơn một ít trong suốt bóng người bị Tô Thiện chảo ở trong tay. Bóng người ngũ quan thân hình, rõ ràng chính là bị Tô Thiện Linh ở trong tay tiểu cô nương bộ dáng. Đây là tiểu cô nương quỷ hồn. Tô Thiện gật gật đầu, Tần Vinh sắc mặt hơi đổi, trong đầu mặt chuyển qua các loại ý niệm, sau đó mở miệng hỏi nói, là ai giết ngươi? Nhưng mà tiểu cô nương quỷ hồn ngây ngô đãi ở Tô Thiện trong tay mặt. Đối mặt Tần Vinh đề xuất vấn đề, như cũ là một mặt ngốc ngơ ngác bộ dáng, tựa hồ căn bản không biết Tần Vinh hỏi chút gì đó. Tần Vinh còn tưởng tiếp tục hỏi thăm đi, nhưng mà lại bị Tô Thiện cấp ngăn chờ. Tần Vinh, ngươi không cần hỏi lại, nàng không biết. Tần Vinh thốt ra nói, nàng thế nào sẽ không biết là ai giết nàng. Kia Dư Hồng, Tô Thiện lắc lắc đầu, mở miệng nói, các nàng là không đồng dạng như vậy, Vu Đại Xuyên chẳng qua là cái gà mờ mà thôi, hung thủ đã có thể đem tiểu cô nương biến thành sống thi. Thủ đoạn tự nhiên không là Vu Đại Xuyên cái loại này có thể bằng được. Tô Thiện nói xong, theo váy mặt trên kéo xuống một cái nút thắt, đem tiểu cô nương quỷ hồn phong ở tại nút thắt bên trong. Nơi này tổng cộng có thất căn thủy nê cây cột, Tô Thiện không tin này đó cây cột bên trong cũng chỉ có như vậy một cái tiểu sống thi. Nếu nàng sở liệu không sai lời nói, sở hữu cây cột bên trong đều phong ấn một cái sống thi. Vẫn là đợi đến đêm này sống thi đều cứu ra sau. Ở cùng nhau đem các nàng đưa vào minh phủ bên trong. Ta muốn đem này đó thủy nê trụ đều hủy đi, nghe được Tô Thiện lời nói sau. Tần Vinh sắc mặt nháy mắt thay đổi, ý của ngươi là? Tô Thiện gật gật đầu, khẳng định. Tần Vinh đoán, ngươi nghĩ tới không có sai, Này đó cây cột bên trong đều có sống thi, Tần Vinh thân thể quơ quơ. Nhìn về phía Tô Thiện đặt ở một bên nhi cái kia tiểu cô nương. Của nàng hồn phách bị Tô Thiện lấy ra, thưa lại thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ héo rút đi xuống. Nguyên bản thịt đô đô tiểu cô nương lúc này lại đã trở nên như là củi đốt côn giống nhau. Tần Vinh trong lòng rất khó chịu, hắn thân là một cái cảnh sát, nhưng không có bảo vệ tốt này đó tiểu hài tử, ở bản thân sở không biết thời điểm, các nàng gặp bộ dạng này không thuộc mình tra tấn. Hắn cảm thấy bản thân có lỗi với tự mình trên người mặc này thân cảnh phục. Ngay tại Tần Vinh lâm vào đến hối hận cảm xúc bên trong thời điểm, Tô Thiện đã bắt đầu đồ thủ dỡ bỏ thừa lại này thủy nê trụ. Giống như Tô Thiện sở đoán như vậy, thừa lại thủy nê trụ bên trong đều phong ấn một cái tiểu sống thi. Này đó tiểu sống thi niên kỳ có lớn có nhỏ, ít nhất bất quá 5 tuổi. Mà lớn nhất một cái không vượt qua thập nhị tuổi, các nàng không có ngoại lệ đều là tiểu cô nương, diện mạo đều thập phần đáng yêu xinh đẹp, bị phong ấn tại thủy nê trụ bên trong thời điểm đều vẫn duy trì các nàng tốt đẹp nhất một mặt. Mỗi một cái tiểu sống thi xuất ra đều phải công kích Tần Vinh. Mỗi một cái hồn phách đều bị Tô Thiện rút ra, phong ấn tại nút thắt bên trong, nàng quyết định đợi đến từ nơi này đi ra ngoài. Liền đem các nàng đưa vào đến Minh Phủ bên trong, 6 cái thủy nê trụ rất nhanh liền bị Tô Thiện cấp dỡ bỏ xong rồi. Cuối cùng cũng còn lại cuối cùng một căn thủy nê trụ. Bất quá Tô Thiện vẫn đứng ở thủy nê trụ trước mặt. Chậm chạp cũng không có nhúc nhích thủ dỡ bỏ. Nhìn đến nàng cái dạng này, Tần Vinh đỏ hồng mắt hỏi, như thế nào Tô Thiện, vì sao không động thủ? Tô Thiện quay đầu nhìn Tần Vinh liếc mắt một cái, nói, ngươi nói nếu ta đem cây này trụ dỡ bỏ, nơi này có phải hay không sụp đổ? Tô Thiện như vậy nhất mở miệng, Tần Vinh mới phản ứng quá đi lại, tầng thứ 3 trừ bỏ 4 phía vách tường ở ngoài, cũng chỉ có này thất căn thủy nê cây cột, nếu cuối cùng này một căn thủy nê cây cột bị dỡ bỏ, không có thừa trọng chống đỡ. Nói không chừng tầng này đều sẽ sụp đổ đi xuống. Tô Thiện do dự lên. Tần Vinh cũng lâm vào rối rắm bên trong. Chính là này cuối cùng một căn cây cột bên trong khả năng cũng phong ấn một cái tiểu sống thi. Nếu không đem cây cột bị hủy lời nói, kia bị phong ấn tại bên trong tiểu sống thi nên làm cái gì bây giờ? Tần Vinh rối rắm một lát, mở miệng nói, bằng không, chúng ta thử một lần. Tô Thiện lắc lắc đầu, mở miệng nói, không được, chúng ta không thể bộ dạng này là money, nhưng là Tô Thiện nói. Không có gì nhưng là tác giả có chuyện muốn nói. Thứ 3 càng, hết chương.